Vạn Dạ Chi Chủ, chương 840, Tiên Tôn Thế Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây một thời gian ngắn, thiên ngoại thiên không tính quá bình tĩnh. Lần này tân sinh, mang cho mọi người rất nhiều ngoài ý muốn. Trong đó có một cái yêu tộc Kỳ Lân Thánh Tử. Còn có một thực lực tiến bộ cùng với ngồi hòa tiễn tựa như. Có can đảm khiêu chiến yêu tộc, ninh giả. Thậm chí còn có một cái dẫn xuất khủng bố đạo kiếp. Dùng 99 khắc đạo ngân hợp đạo quân vô đạo. Xảo chi lại xảo chính là. Ba vị này hôm nay hay là đồng môn sư huynh đệ. Đều là Càn Khôn Cung đệ tử. Càn Khôn Cung. Đây chính là chuyên môn phụ trách đối phó thiên đình thế lực còn sót lại. Cái kia ba cái về sau đều không đơn giản a hát. Thiên đình thế lực còn sót lại. Đã đủ rồi a, nói như vậy cầm lấy đi lừa chư thiên bình dân dân chúng còn kém không nhiều lắm. Thiên Cơ Cung ở bên trong, các loại tiếng nghị luận đều có. Cùng lúc đó, với tư cách Thiên Cơ Cung chính thức chúa tể giả, Tam Thanh Cung, một tòa chính thức áp đảo chư thiên phía trên thần thánh đạo cung. Trong điện, Triệu Lương Chính Cung lấy thân thể, tại hướng hai đạo thân người báo cáo tình huống. Hai đạo thân người. Theo thứ tự là Càn Khôn Cung chính thức cung chủ, danh hiệu là Cửu Linh một vị chư thiên cự phách, một vị khác thì là đương kim Thiên Cơ Cung cung chủ thân truyền đệ tử. Đồng thời cũng là Ninh Minh từng thấy qua một cái tên, Lý Tể Đạo, Đông Di Thiên Hạ bên kia, ta tự mình đi qua một chuyến. Càn Khôn Cung cung chủ, Cửu Linh dáng người to lớn cao ngạo, toàn thân quanh quẩn lấy đại đạo chi quang. Đó là một loại đạt đến tiêu tan cảnh giới. Hắn mở miệng nói. Quân vô đạo bối cảnh là thật. Quân gia bị thiên đình dư nghiệt bị diệt thời điểm. Xác thực có một cái hài tử thông qua truyền tống trận chạy thoát đi ra ngoài. Trong cơ thể hắn huyết mạch cũng nhất trí. Triệu Lương kinh hãi. Quân gia bị diệt cả nhà. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Biết đạo tin tức này cũng chỉ có quân vô đạo cùng với thiên đình cái đám kia đội ngũ. Cung chủ đại nhân hôm nay bảo đảm tin tức này tính là chân thật. Vậy nói rõ, địch quân bên trong cũng có một quả Thiên Cơ Cung quân cờ. Hơn nữa quyền hạn còn cao hơn mình. Về phần cái kia ninh dạ, miệng đầy nói dối, trăm ngàn chỗ hở. Sau một khắc, Cửu Linh mở miệng lần nữa. Lai lịch của hắn, không thể nói không tìm ra manh mối. Căn bản chính là lăng không xuất hiện. Giống như là đem ta Thiên Cơ Cung đem làm trong phàm nhân kẻ đần đồng dạng tại lừa gạt. Lời này lại để cho người buồn cười. Ninh Minh xác thực không có làm bất luận cái gì bố trí. Dù sao, chính mình không có lớn như vậy năng lượng. Không thể cam đoan ngụy trang ra đi qua gạt được Thiên Cơ Cung bên trong đích đại năng. Đã làm như thế nào đều là sai. Ta đây nên cái gì cũng không làm. Cái này là tiểu ma vương lựa chọn. Đã như vậy, cái kia muốn siêu hồn sao? Triệu Lương đột nhiên hỏi. Ta cảm thấy được tiểu tử kia nhất định có bí mật. Nhưng cho ta cảm giác lại rất không thích hợp. Ta muốn siêu hồn có thể rõ ràng. Siêu hồn, đúng lúc này, một mực không có mở miệng Lý Tể Đạo. Bất mãn nói, đó là lúc trước thiên đình hành vi. Ta Thiên Cơ Cung há có thể đi đường xưa tử. Trước mắt vẫn không thể xác định. Nếu như ninh dạ cùng đám người kia không quan hệ, siêu hồn hư mất hắn căn cơ, tương lai hắn thì như thế nào nghĩ tới chúng ta? Chấm, quảng cáo, Triệu Lương trầm mặc, Lý Tể Đạo nhìn xem Triệu Lương, bỗng nhiên lại đạo, người cũng biết, thiên đình lúc trước là bởi vì sao mới bị diệt, tự là thương thiên hại lý sự tình làm được nhiều lắm. Thiên đình khả dĩ một kiếm đã diệt một tòa thiên hạ, lại diệt không được nhân tâm. Cấp dưới đã minh bạch, Triệu Lương chỉ có thể đáp lại, trong nội tâm tắc thì thở dài. Quả nhiên, Tam Thanh Cung nhất mạch vẫn là như cũ, thượng một đời cung chủ là như thế này. Hôm nay xem ra, đời sau cung chủ cũng là như vậy. Có chút thủ đoạn nên dùng phải dùng, nhân từ nương tay làm sao có thể trưởng binh. Bất quá, cái kia ninh dạ lần thứ nhất xuất hiện thời điểm là ở Kiền Châu. Hơn nữa cùng một cái Thái Thanh thành chủ từng có một thời gian ngắn tiếp xúc. Đúng lúc này, Cửu Linh lại nói với Triệu Lương. Người phái người đem Thái Thanh thành chằm chằm bắt đầu. Minh bạch, Triệu Lương lúc này mới trong nội tâm vui vẻ. Cuối cùng đã có đầu manh mối. Cái kia Thái Thanh thành chủ 89 phần 10 có quỷ. Không sợ đối phương tàng được bao lâu. Một ngày nào đó sẽ lộ ra chân ngựa. Lại để cho chính mình tìm hiểu nguồn gốc xuống dưới. Nghĩ như vậy, Triệu Lương lại cảm thấy có chút buồn cười. Lỗ thủng nhiều lắm. Ngược lại trong lúc nhất thời lại để cho bản thân không có đường nào. Thiên đình thực hội phái một người như vậy ẩn núp đi vào sao? Mặt khác, bổn tọa tiến về trước Đông Di thiên hạ lúc, không biết như thế nào bị để lộ tung tích. Hoa Dương tiên tôn tìm tới ta, hỏi rất nhiều không nên hỏi sự tình. Đột nhiên, Cửu Linh nói ra một câu đủ để khiến thế nhân sởn hết cả gai ốc mà nói. Triệu Lương sắc mặt đại biến. Kế tiếp, bổn tọa đề nghị dùng Thiên Cơ Châu đem Hoa Dương tiên tôn tập trung một thời gian ngắn. Cửu Linh nhìn như hời hợt một câu. Lý Tể Đạo gật đầu. Ta sẽ đem việc này cáo chi cho sư tôn. Nói xong, Cửu Linh lặng yên không một tiếng động địa biến mất ngay tại chỗ. Triệu Lương tắc thì thần sắc ngưng trọng. Hoa Dương tiên tôn, vị kia cũng phải nhịn không thể sao? Nhịn không được thì như thế nào? Trong điện, Thiên Cơ Cung cung chủ thân truyền đệ tử. Lý Tể Đạo nhàn nhạt một câu. Còn muốn sinh sôi ra hắc ám cấm kỵ. Nghịch thiên tiến hành. Vi phạm thiên ý. Triệu Lương cúi đầu xuống. Không dám ở cái đề tài này thượng quá sâu nhập. Ý nghĩ của hắn đã bay tới một phương hướng khác. Không biết Quân Vô Đạo cùng Ninh Dạ lúc này tiến vào Quý Thiền tụ hội không vậy? Ban đêm hàng lâm. Thiên ngoại thiên đại đa số đều lựa chọn tại chính mình trong động phủ tu hành. Nhưng Vân Tiêu Cung đã có một cái loại nhỏ thịnh hội. Vừa mới kéo ra màn che. Đây là một vị bối cảnh thông thiên đại nhân vật. Là quý gia tiểu thư tư nhân tụ hội. Quý gia, âm dương thiên hạ một cái chân tiên thế gia. Một cửa tam tiên tôn. Chỉ là hôm nay, quý gia thì có một vị còn sống vô địch tiên tôn. Uy chấn một tòa thiên hạ. Ép tới vô số trùm cũng không dám lỗ mãng. Quý Thiền bản thân là tốt nhất một lần tiến vào Thiên Cơ Cung. Tại Thiên Ngoại Thiên đã có nhiều hơn 200 năm. Bởi vì gia cảnh phi phàm, tướng mạo khuynh thành, tư chất đồng dạng tuyệt đỉnh, cho nên tại Thiên Cơ Cung danh vọng cũng cực cao. Quý Thiền tư nhân tụ hội, nhìn như ít xuất hiện, kỳ thực long trọng, còn không có có tổ chức. Cái này phiến tịnh thổ chung cũng đã đến rất nhiều kỳ nhân. Đều là tất cả tòa đạo cung chung xuất sắc nhất tồn tại. Những người kia chính giữa. Kém cỏi nhất đều là một cái đại giáo mạnh nhất thánh tử. Đại bộ phận cũng đều là tiên tôn thế gia dòng chính hậu nhân. Không hề nghi ngờ. Những này mới được là chư thiên không? Nhất được người trẻ tuổi. Tất cả đều là nhân vật trọng yếu. Thỉnh thoảng sẽ gặp hội tụ cùng một chỗ. Lúc này này tế, Ninh Minh cũng tới đã đến Vân Tiêu Cung chỗ. Hắn thay đổi một kiện mới tinh bạch y tuyết trắng vô cấu. Cả người phong thần như ngọc. Bên cạnh, Quân Vô Đạo thì là trước sau như một màu đen trường y, con mắt như là có chút vô tình. Thần sắc lộ ra lười biếng. Cũng tự phía trước hợp đạo nháy mắt. Người này toát ra quá thay khôi thủ khí chất. Nơi này là Vân Tiêu Cung. Ở vào Thiên Ngoại Thiên phía Bắc, tương đương tráng lệ cùng xinh đẹp tuyệt trần. Thánh Sơn nguy nga, tiên khí mở mịt, lại để cho người tựa như đi vào tiên vực. Ninh Minh nhìn xem bốn phía, đột nhiên hỏi, người nói, Triệu Lương nếu là thật muốn đối phó quý gia, như thế nào không trực tiếp phái người bắt lại Thẩm Tựu là? Quân Vô Đạo lắc đầu, ngươi là không biết tiên tôn thế gia ý vị như thế nào sao? Huống chi quý gia còn có một vị còn sống tiên tôn. Nếu không 10 phần nắm chắc, sao có thể vọng động? Triệu Lương phía trước còn gạt ta nói. Chúng ta Càn Khôn Cung người. Khả dĩ tùy tiện bắt người kia mà. Ninh Minh nhả rãnh, chính mình thói quen coi trời bằng vung hành vi. Nhất là trước kia vẫn còn dạ oanh trải qua. Đó là thật sự ai mặt mũi đều không để cho. Qua đi, Ninh Minh lại sờ soạng hạ áo lót. Bảo đảm cái kia cái truyền âm phù bị kẹp ở trong đó. Lại nói, vạn nhất người ta chỗ cửa lớn có pháp trận, điều tra ra có phải hay không sẽ rất xấu hổ. Ninh Minh lại hỏi, Quân Vô Đạo như thường lệ cất bước. Người đem Triệu Lương muốn rất đơn giản. hắn cho chúng ta đồ vật. Yên tâm là tốt rồi. Sau đó không lâu, hai người tới yến hội địa điểm. Nơi này là một cái sơn cốc. Hoàn cảnh rất u tĩnh. Bốn phía nham bích hiện lên thiết sắc. Sơn thể chỉ sợ là không tầm thường chi vật. Ninh Minh phát hiện mình thần thức rõ ràng không cách nào xuyên thấu. Nhị vị, tiểu thư đã chờ trực đã lâu. Sơn cốc trước có hai gã nhu thuận thị nữ. Nhưng thực sự không phải là vật còn sống. Cũng là một loại luyện chế ra đến pháp khí khôi lỗi. Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Bước vào sơn cốc. Quả nhiên, lối vào có một chỗ pháp trận. Chính mình như là xuyên qua một cái quang màng. Nhưng khá tốt chính là, Triệu Lương cái kia cái truyền âm phù cũng không có bị điều tra ra. Nghe thấy sao? Ninh Minh âm thầm vận dụng thần thức. Thông qua ngực truyền âm phù. Cùng vừa rời đi Tam Thanh cung Triệu Lương câu thông. Mà bắt đầu, khả dĩ, Triệu Lương lập tức cấp ra đáp lại. Các ngươi đã tiến nhập quý thiền tụ hội. Đúng vậy, cái kia tốt, nói cho ta biết trong đó đều có chút người nào. Nghe vậy, Ninh Minh nhìn về phía bốn phía. Trong sơn cốc không có sương mù. Bốn phía rất rõ ràng. Phía trước là một chỗ đất trống. Gieo trồng đi một tí kỳ thụ dị thảo. Còn có vài tòa đình viện nhỏ. Trên đất trống đứng đầy ước chừng 10 cái nam nữ trẻ tuổi. Bên ngoài đều không tính lớn. Quần áo khác nhau. Nam thần võ anh tuấn. Nữ xinh đẹp thiên tiên. Mỗi người đều có được một loại phi phàm dị tượng. Quảng cáo. Có Vân Tiêu cung Thái Thượng Vân Bá. Ngọc Hư cung Vương Trùng Tiêu. Còn có Bích Du cung Nam cung Sóc. Hắc. Hắn là ta đồng hương. Ninh Minh nói xong. Cuối cùng bổ sung lại để cho Triệu Lương sắc mặt cực hắc. Cái gì đồng hương? Nam cung Sóc là Đông Di thiên hạ Nam cung gia hậu nhân. Người ta với ngươi cái này không rõ lai lịch gia hỏa quen thuộc sao? Ngay sau đó, Ninh Minh bên kia sửng sốt một chút. Bởi vì một gã lam váy nữ tử chân thành đi tới. Ngọt ngào trên khuôn mặt. Mang theo nhẹ nhàng lúm đồng tiền. Ninh sư đệ, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là được ta Thiên Cơ cung bên trong đích một cái danh nhân. Phía trước quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Mộ Dung sư tỷ, Ninh Minh lập tức điều chỉnh. Nàng này đúng là trong bát cảnh cung Mộ Dung oánh. Chính mình vừa mới tiến Thiên Cơ cung lúc, đối phương từng chủ động hướng chính mình hữu hảo mời đến. Nhưng qua đi sẽ không có lui tới. Chỉ là không nghĩ tới đêm nay rõ ràng lại đang tại đây gặp nhau. Lại nói tiếp, Ninh Minh đối với cái này loại trèo dao cũng không cảm giác. Tiểu ma vương phía trước cùng thần nông nhất tộc liên hệ. Đó là thật không có nửa điểm cảm tình. Cũng chỉ có thuần túy lợi ích. Nhưng vào lúc này, lại để cho Ninh Minh ánh mắt biến đổi chính là. Chỗ ngực truyền âm phù trở nên nóng rực. Triệu Lương thanh âm trong đầu vang lên. Người gặp Mộ Dung oánh. Nhìn thẳng nàng này, hắn ở chỗ này tiếp xúc qua người. Từng cái đều phải nhớ làm bản sao. Vì cái gì? Ninh Minh khó hiểu. Triệu Lương có chút giận dữ. Vấn đề của ngươi nhiều như thế. Là bổn tọa quên dạy ngươi sao? Ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh. Trung thực chấp hành. Ninh Minh khó chịu. Chính mình đánh tiểu cũng không phải là nghe quản giáo chủ nhân. Huống chi. Tiểu ma vương chẳng lẽ lại hay là đến chư thiên cho ngươi Thiên Cơ cung làm công. Cùng lúc đó. Quân vô đạo giống như cười mà không phải cười nhìn mắt Mộ Dung oánh. Sau đó đồng dạng hướng Ninh Minh truyền âm. Nhìn không ra, Ninh dạ ngươi cùng nàng này thật đúng là có duyên. Còn nhớ rõ ta lần trước nói lời không? Nàng này bối cảnh không kém quý thiền quá nhiều. Trong nhà nàng cũng có một vị còn sống tiên tôn. Còn sống tiên tôn, lợi hại như vậy. Ninh Minh lập tức kinh ngạc. Hắn đối với cái này chút ít chư thiên đại nhân vật. Hiểu rõ cũng không nhiều. Bên ngoài tắc thì tiếp tục tại cùng Mộ Dung oánh hữu hảo địa trao đổi. Hoa Dương tiên tôn sống hơn 8.000 năm, tuy nhiên thọ nguyên sắp chấm dứt. Quân vô đạo đã ở âm thầm nhắn nhủ, nhưng ai lại biết đạo vị kia từng vô địch qua một cái thời đại cái thế nhân vật, cuối cùng có thể hay không bước ra nghịch thiên cái kia một bước. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.